Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 918, anh sẽ chỉ tiêu tiền cho phu nhân thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói thầm, cô lại nhìn Lăng Mặc, nhẹ nhõm nói, cũng may là anh còn có lý trí, anh biết vứt hạt. Dưa bừa bãi là hành vi xấu, xem là được rồi, đừng có chơi với những kẻ điên đó, Lăng Mặc thản nhiên bảo đảm. Anh sẽ chỉ tiêu tiền cho phu nhân thôi. Trái tim Hạ An Nhiên lập tức trở nên ấm áp. Đúng vậy, tiêu tiền cho em thôi, đừng lãng phí tiền vào những thứ đồ này, không đáng đâu. Ngay khi cả hai đang nói chuyện, đã đến vật phẩm đấu giá áp chót. Đó là một chiếc nhẫn bằng đá quý, nhìn thì tưởng như rất bình thường, nhưng nó là một bảo vật đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, rất nhiều nữ hoàng ở nước ngoài và hoàng hậu đã từng đeo nó. Giá khởi điểm cho vật phẩm đấu giá này là 10 triệu, tuy nhiên, ngay khi bắt đầu bấm máy, ngay lập tức đã có người gọi giá. Phòng 006, trực tiếp kêu 100 triệu. Hạ An Nhiên nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt kinh, ngạc, trời đất ơi, số tiền này là cướp từ ngân hàng. Ra à, những vật phẩm đấu giá phía trước giá cao nhất cũng chỉ hơn 90 triệu là thành giao, nhưng bây giờ người này trực tiếp ra giá 100 triệu, mấu chốt là vẫn có người tiếp tục trả giá, người trả giá phía sau trả thêm 10 triệu. Tuy nhiên, ngay sau khi người thứ hai trả giá, người của phòng 006 lại không khách sáo ra giá 200 triệu, Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, thế giới của những người giàu thực sự không coi tiền là tiền. Trước đây cho dù cô có mua một món đồ gì đó với giá 200 tệ chúng đều cảm thấy tiếc rẻ, nhưng 200 triệu với người ta như một cơn mưa phùn vậy. Hạ An Nhiên đỡ lấy trái tim nhỏ bé của mình, thật là lụn bại. Những người khác trong phòng đấu giá cũng có thể nhìn ra, chủ nhân của phòng 006 nhất định sẽ giành được chiếc nhẫn này, bọn họ không hề khách khí. Cách chương